đột nhiên nở ra một ý cười, xem ra, là tôi đã quá lo lắng, bây giờ những người tuổi trẻ này, không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn giỏi ứng biến, chứ không còn là những người cổ hủ lạc hậu không biết thích ứng nữa rồi. Mấy người dự định ăn sáng xong sẽ lập tức rời đi, dù sao trấn lưu hồn này thật sự là không tiện ở tiếp nữa. Trấn lưu hồn thật vất vả mới khôi phục lại sự yên tĩnh, nếu như lại bởi vì Tô Cẩm mà nổi lên phong ba, sợ là lại xảy ra vấn đề. Hứa hội trưởng này cũng là kẻ tinh ranh, lấy được lá bùa không nói hai lời lập tức quay về khách sạn, ông ta muốn thu thập hành lý thật nhanh rồi rời khỏi đây. Chỉ có điều, còn chưa đi ra ngoài, đã gặp tổ trưởng Chu. Hai phe đối đầu, tổ trưởng Chu chiếm ưu thế nhiều người, anh ta mở miệng là bắt đầu móc máy, hứa hội trưởng nghe cũng không tức giận, chỉ cười nói một câu, bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất, trên người bọn họ đều mang theo lá bùa, nhất là tổ trưởng Chu, chuyện này với anh ta mà nói, là nhiệm vụ rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì để tránh cho phức tạp, tổ trưởng Chu không tiếp tục dây dưa với hứa hội trưởng nữa, quay đầu dẫn người rời đi. Hứa hội trưởng cũng nhanh chóng tìm một chiếc xe, trực tiếp dùng tiền mua, sau đó không kịp chờ đợi rời khỏi trấn lưu hồn. Đợi đám Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ trở về thu dọn đồ đạc, hứa hội trưởng đã sớm chạy không còn hình bóng. Tam Thanh quán chủ thổn thức không thôi, lão hứa này, không tử tế, hơn nữa lắm mưu nhiều kế, cũng may hai người bọn họ đã sớm tách nhau ra khỏi nhóm tiền bối. Mấy người thu thập hành lý xong, lập tức rời khỏi trấn lưu hồn. Lúc xe sắp lái ra khỏi trấn lưu hồn, Tô Cẩm nhìn thấy bên cạnh bia đá của trấn lưu hồn có mấy người vây quanh, hình như đau thương vì ba chữ trên tấm bia đá. Nguyên Cảnh liếc nhìn Tô Cẩm một chút, dường như muốn hỏi Tô Cẩm xem có muốn xuống dưới nhìn một chút hay không. Tô Cẩm lắc đầu, không cần, chúng ta trực tiếp rời đi, cho dù là trấn lưu vân hay là trấn lưu hồn, nơi này cũng sẽ khôi phục lại sự yên bình ban đầu, về phần sự việc đã xảy ra trong lúc đó, cũng đã sang trang mới rồi. Vừa ra khỏi trấn lưu hồn, Tô Cẩm đã nói, chúng ta lát nữa đổi đường khác đi. Được, Nguyên Cảnh không hỏi lý do, dựa theo ý Tô Cẩm đổi một phương hướng khác để trở lại kinh thành, chỉ có điều, con đường này hơi lòng vòng nên xa một chút. Lúc này, Sở Lâm tiến đến bên tai Tô Cẩm, nhỏ giọng hỏi một câu, sư phụ, chúng ta đổi đường đi, có phải để tránh gặp gỡ hứa hội trưởng và người của tổ đặc biệt không? Đúng vậy, mặc dù hai phe này đi trước một bước, nhưng cũng không sớm hơn so với bọn họ bao lâu. Rất dễ dàng sẽ gặp phải bọn họ, Sở Lâm thở dài, nếu thật sự gặp phải thì có chút xúi quẩy, vẫn là đi đường vòng mới tốt, sư phụ nghĩ rất chu đáo, tôi phải tiếp tục học tập, Tam Thanh quán chủ nhịn không được nhìn sang Sở Lâm, thảo nào Tô quán chủ đều thờ ơ với lời khen ngợi của bọn họ, thì ra việc nhỏ đơn giản như vậy, Sở Lâm cũng tiến hành khen ngợi, ông ấy nghi ngờ những ca từ khen ngợi kia, Tô quán chủ đã sớm nghe đến chết lặng rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 721, trên đường về kinh thành hai cùng lúc đó, hứa hội trưởng một thân một mình tiến lên, tâm trạng mơ hồ có chút kích động. Không nghĩ tới chính mình lại đơn giản như vậy có được hai lá bùa thiên lôi, ông ta và người của tổ đặc biệt, mục đích muốn bùa thiên lôi không giống nhau, người khác là vì bảo mệnh, mà ông ta thì là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Dù sao lực sát thương của bùa thiên lôi rất lớn, mà Tô Cẩm, chính là dựa vào bùa thiên lôi, một đường hủy nhiều kế hoạch của thiên uyên như vậy. Nếu như ông ta có thể nghiên cứu ra được bùa thiên lôi, đồng thời tìm ra cách hóa giải bùa thiên lôi, như vậy, cho dù Tô Cẩm có thêm nhiều bùa thiên lôi nữa cũng vô ích. Hứa hội trưởng tràn đầy lòng tin, vì kế hoạch lần này của mình thành công mà cảm nhận được sự tự hào, vốn dĩ muốn tìm phiền phức cho Tô Cẩm, không nghĩ tới, Tô Cẩm thế mà lại tặng bùa thiên lôi cho ông ta. Chuyển sự chú ý lên trên người ông ta, vừa nghĩ tới có thể nhận được hai lá bùa thiên lôi, cái hố này, ông ta không chút do dự thậm chí là rất nhanh chóng chủ động nhảy vào, chỉ cần có thể phá giải bùa thiên lôi, có thêm vài cái hố nữa, ông ta cũng chẳng sợ, huống chi ông ta có hiệp hội đạo môn làm hậu thuẫn, cho dù có người không có mắt muốn cướp lá bùa, cũng phải nhìn xem thực lực có đủ hay không, có dám thật sự đối nghịch với hiệp hội đạo môn hay không, nghĩ như vậy, hứa hội trưởng tăng nhanh tốc độ xe. Hứa hội trưởng, cũng không chú ý tới hai lá bùa trong ngực ông ta tỏa ra ánh sáng nhỏ xíu, nhàn nhạt lóe lên một cái, sau đó lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Sau 10 phút, Hứa hội trưởng cau mày xuống xe, ông ta nghi ngờ nhìn chiếc xe này đình công, nhìn không được mắng một câu gian thương. Bây giờ ông ta mới chạy không bao lâu, đã xảy ra vấn đề, đơn giản không hợp thói thường. Hứa hội trưởng không quá biết sửa xe, mà vị trí của ông ta vào giờ phút này, mặc dù nói là đầu đường cái, nhưng không có xe cộ qua lại, đơn giản có thể nói là hoang vu vắng vẻ. Rơi vào đường cùng, ông ta đành phải gọi điện thoại cầu cứu, nhưng vừa lấy điện thoại di động ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngón tay rung lên, điện thoại di động cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, nhất thời vỡ nát màn hình. Hứa hội trưởng hoảng hốt vội vàng nhặt di động lên, đáng tiếc điện thoại di động đã xảy ra vấn đề, hoàn toàn không mở được máy. Hứa hội trưởng đứng đó, luống cuống ngẩng đầu nhìn mặt trời to lớn trên bầu trời, đột nhiên bối rối. Ông ta hình như có chút xui xẻo. Hứa hội trưởng phiền muộn nửa phút, lập tức bắt đầu lục tìm lá bùa mà mình mang tới. Dù sao, làm đạo sĩ, vào lúc giải quyết những chuyện không bình thường, gặp phải các loại tình huống đột phát, cho nên bọn họ thường sẽ mang theo bên mình các loại bùa cơ bản. Ví dụ như bùa truyền âm, sau khi hứa hội trưởng tìm ra mấy lá bùa truyền âm, lập tức liên hệ với người khác. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, bùa truyền âm bình thường dùng khá tốt, đột nhiên xuất hiện vấn đề. Hứa hội trưởng thử liên tiếp ba lá bùa truyền âm, đều không có phản ứng chút nào. Hứa hội trưởng lại cẩn thận kiểm tra lá bùa một chút, lá bùa rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Rơi vào đường cùng, ông ta lại thử sử dụng lá bùa khác, sau đó ông ta phát hiện, những lá bùa ông ta mang theo trên người, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều mất hiệu lực. Hứa hội trưởng ngồi dưới đất, nhìn một đống lá bùa vô dụng, cả người đều choáng váng. Ông ta đã rất nhiều năm không gặp phải loại tình huống kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay này. Thậm chí, hứa hội trưởng nhìn không được lớn gan suy đoán, chính mình xui xẻo như vậy, có phải là bị Tô Cẩm tính kế hay không? Nhưng, từ đầu tới cuối ông ta đều rất cẩn thận, ngoại trừ hai lá bùa thiên lôi này, cái gì ông ta cũng không đụng, hơn nữa bùa thiên lôi ông ta cũng chú ý cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Hứa hội trưởng nhíu mày lấy hai lá bùa thiên lôi trong ngực ra, ông ta kiểm tra lại một lần. Quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ lại thật sự là ngoài ý muốn? Do dự trong chốc lát, hứa hội trưởng đặt bùa thiên lôi sang một bên, sau đó đi lục trong vali hành lý của mình. Ông ta tìm thấy mấy lá bùa trong vali hành lý, ông ta thử thôi động bùa truyền âm. Bùa truyền âm rất nhanh đã có phản ứng. Mơ hồ trong đó, hứa hội trưởng ý thức được điều gì? Có lẽ không phải là do Tô Cẩm động tay chân, mà chính là bởi vì sự uy áp của bùa thiên lôi. Lá bùa bình thường gặp bùa thiên lôi thượng phẩm, không hề nghi ngờ, sẽ bị nghiền ép, cho nên tất cả lá bùa thông thường trên người ông ta đều mất hiệu lực, mà những lá bùa không ở cùng với bùa thiên lôi, thì có thể sử dụng bình thường. Đơn giản mà nói, chính là những lá bùa bình thường đó của ông ta bị dọa đến mức mất hiệu quả rồi. Chương 722, mưu đồ một. Hứa hội trưởng che giấu sự đau thương trong lòng mà tâm trạng hưng phấn nhìn hai lá bùa thiên lôi này. Quả nhiên là đồ tốt. Ông ta nhất định phải mang về nghiên cứu kỹ một chút. Lúc này, bùa truyền âm vừa rồi có phản ứng kia, cũng bắt đầu vang lên một giọng nói, hội trưởng, trên đường ông về kinh thành, nhất định phải cẩn thận đó. Tin tức Tô Cẩm tặng bùa thiên lôi cho ông, đã truyền ra ngoài, ngộ nhỡ có người không sợ chết muốn cướp bảo vật. Ông sẽ nguy hiểm. Vẻ mặt hứa hội trưởng cứng lại, làm sao tin tức lại truyền nhanh như vậy, bây giờ mới được bao lâu? Đối phương lập tức trả lời. Tam Thanh quán chủ gửi trong vòng bạn bè, quan hệ nhân mạch của ông ấy không tệ, lại thêm lúc Tô Cẩm tặng bùa, mời được nhiều quán chủ chứng kiến như vậy, tin tức này còn không phải lan truyền nhanh giống như mọc cánh à. Hiện tại, đoán chừng có không ít người vốn dĩ định ra tay với Tô Cẩm, đã đổi mục tiêu thành hứa hội trưởng rồi. Lại thêm, bên phía tổ đặc biệt có khả năng cũng âm thầm lặng lẽ trợ giúp một tay, cho nên lần này, thật sự có không ít người cả gan làm loạn để mắc tới hứa hội trưởng. Đồng thời không e ngại hiệp hội đạo môn sau lưng hứa hội trưởng. Hứa hội trưởng, chờ một chút, chuyện này không giống như ông ta nghĩ. Ông ta là hội trưởng hiệp hội đạo môn, những người đó lớn gan như vậy sao? Một lát sau, hứa hội trưởng xé bỏ bùa truyền âm, sau đó thu thập hành lý, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ cần ông ta không tiết lộ hành tung với bất kỳ ai trước, thì sẽ không có ai tìm được ông ta. Hứa hội trưởng quyết định đi bộ đến nhà ga gần nhất. Đồng thời không hề vội vã trở lại kinh thành, ông ta dự định bỏ hai lá bùa đến nơi an toàn trước, sau đó lại tiến hành kỹ càng những bước tiếp theo của kế hoạch, dù sao hiện tại, thân phận của ông ta còn chưa bại lộ. Chỉ là, hứa hội trưởng căn bản không nghĩ tới, ông ta vừa đi bộ 10 phút, đã xảy ra chuyện. Không phải gặp kẻ địch,

Nếu không phải cô, Hứa hội trưởng sẽ xảy ra chuyện sao? Cô biết rõ thứ bảo vật như bùa thiên lôi này sẽ bị người khác lăm le, cô còn cố tình rêu rao tặng bùa cho Hứa hội trưởng. Đúng đó, nếu cô thật lòng muốn tặng, vì sao không âm thầm tặng cho Hứa hội trưởng, để ông ấy thuận lợi về thủ đô? Tô Cẩm trực tiếp bị ngôn luận của đám người này chọc cho tức cười. Đám người các người đúng là không có chút liêm sĩ nào. Tam Thanh quán chủ ở một bên nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy cực kỳ nhói lòng. Rõ ràng Hứa hội trưởng đã gửi báo cáo như thế trước, cố ý để tất cả mọi người đều biết Tô Cẩm có bảo vật. Sau khi Tô Cẩm bị ép giao bùa thiên lôi ra, Hứa hội trưởng và Hiệp hội đạo môn giành chiến thắng. Chớp mắt một cái, Hứa hội trưởng xảy ra chuyện, những người này lại bắt đầu đổ hết tội lỗi lên người Tô Cẩm. Đây lẽ nào không phải là do Hứa hội trưởng tham lam tạo thành sao? Có liên quan gì tới Tô Cẩm? Huống hồ nguyên nhân Hứa hội trưởng mất tích tới nay vẫn chưa thể chắc chắn, những người này đã nóng vội kéo Tô Cẩm xuống nước. Tam Thanh quán chủ phiền muộn lắc đầu, quay người đi sang một bên khác, kéo dài khoảng cách với tất cả mọi người. Tô Cẩm nhìn ông ấy một cái, lười nói nhảm với những người này, người không muốn đối địch với tôi đứng ra phía sau Tam Thanh quán chủ, đợi lát nữa đừng nói tôi không cho các người cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Tam Thanh quán chủ ý thức được có thể Tô Cẩm muốn tung đại chiêu. Ông ấy vội vàng khuyên, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì tới Tô quán chủ, cô ấy mất bùa thiên lôi, lẽ nào không phải cũng là người bị hại sao? Có vài lời ông ấy không nói rõ, một khi phơi bày ra, ai xấu mặt, những người ở đây hầu hết đều biết rõ trong lòng, còn có một số người muốn mượn cơ hội này, trừ khử Tô Cẩm. Dù sao thì trước đây Hứa hội trưởng cũng từng khen Tô Cẩm, kéo không ít thù hận cho cô, Tam Thanh quán chủ lại khuyên nhủ vài câu. Lúc này mới có lẻ tẻ vài người đứng sang bên cạnh ông ấy. Một đạo sĩ trong đó còn lớn tuổi hơn Tam Thanh quán chủ lên tiếng, dù sao tôi đã từng nảy tuổi rồi, nửa thân đã sắp nhập thổ rồi, tôi không ngại bị hiệp hội đạo môn bài xích. Một đám người ức hiếp một cô gái trẻ, quả thực mặt còn dày hơn tường thành. Những người khác đồng loạt trợn mắt với ông ấy, lão đạo sĩ đang cầm phất trần, nhân cơ hội này, trực tiếp dùng phất trần vung về phía Tô Cẩm. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh băng, trở tay túm lấy phất trần. Mặt không cảm xúc nhìn lão đạo sĩ đánh lén mình, sao lại vô lý như vậy chứ? Chương 736, phất trần vỡ nát, lệ khí xuất hiện một Tam Thanh quán chủ nhìn một màn này, khiếp sợ không thôi, trái tim nhỏ cũng lo lắng sắp nhảy ra ngoài. Bên trong cây phất trần kia ẩn giấu thiên tàm ti, là pháp khí của phất trần đạo nhân này, càng là sát khí, lúc động thủ, có thể cắt đứt gân cốt của người ta. Ông ấy không khỏi lau mồ hôi, trong chớp mắt tiếp theo, tay Tô Cẩm dùng sức. Phất trần bỗng nhiên nhận sự tấn công liên tục, lão đạo sĩ cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại đánh về phía ông ta, toàn thân ông ta chấn động liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đồng thời, cây phất trần bảo bối của ông ta chỉ còn lại có một cái chui, râu phất trần tỏa ra như thiên nữ rắc hoa, tung bay rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ hiệp hội đạo môn yên tĩnh im ắng. Lão đạo sĩ hoảng hốt vài giây, nhìn chui phất trần trong tay một chút, đột nhiên nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác nhao nhao lo lắng không thôi. Tô Cẩm yên lặng lui lại một bước, cô cũng không dùng nhiều sức. Tam Thanh quán chủ nhìn thấy tình hình này, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là ông ấy quá lo lắng. Phất trần đạo nhân này ở trong hiệp hội đạo môn, coi như là một tiền bối có lực chiến đấu rất không tệ. Bây giờ, cây phất trần bảo bối của ông ta đã chia năm xẻ bảy, rất rõ ràng, những người này đều không phải là đối thủ của Tô Cẩm. Tam Thanh quán chủ ý thức được hai phe chênh lệch. Hiếp mắt bắt đầu xem kịch, phất trần đạo nhân được người đỡ lấy, ông ta đưa tay chỉ Tô Cẩm, trong ánh mắt tràn đầy lên án, cô hủy phất trần của tôi. Tôi không đội trời chung với cô, vừa dứt lời, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao tấn công về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm đạp chân một cái, đừng phiền toái như vậy, mấy người cùng lên đi. Mắt thấy những người này ở thế yếu, không có phần thắng chút nào, phất trần đạo nhân ngồi ở trên bậc thang, cao giọng nói, bày trận. Một giây sau. Những đạo sĩ kia lập tức ngay ngắn trật tự sắp xếp thành một trận pháp, vây Tô Cẩm vào giữa, mỗi người bọn họ đều lấy ra pháp khí của chính mình, đại chiến hết sức căng thẳng. Tam Thanh quán chủ vội vàng lui lại mấy bước, loại thời điểm này, ông ấy vẫn nên trốn xa một chút mới tốt, để tránh bị ngộ thương. Sự thật chứng minh. Chuyện đơn đấu này, Tô Cẩm cho tới bây giờ chưa từng thua, Tô Cẩm ngay cả lá bùa cũng không lấy ra, đã đánh ngã toàn bộ những đạo sĩ này. Nhất thời trong hiệp hội đạo môn chỉ còn lại có tiếng kêu rên, tâm trạng Tô Cẩm không tệ đi về phía phất trần đạo nhân, tôi đã nói rồi, tôi tới tìm các ông tâm sự, nhưng các ông nhất định là cứ chán ghét tôi, phất trần đạo nhân khẽ nhíu mày lại, Chuôi phất trần trong tay ông ta cũng là một công cụ sắc bén, bên trong chuôi phất trần càng là ẩn chứa huyền cơ. Mắt thấy Tô Cẩm cách ông ta càng ngày càng gần, ông ta chăm chú nắm chặt chuôi phất trần, không chút do dự đâm về phía Tô Cẩm, mà bóng dáng của Tô Cẩm cũng biến mất trong phút chốc. Phất trần đạo nhân vô hụt, thậm chí không thể dừng lại lực đạo, bịch một tiếng, trực tiếp đổ thẳng xuống mặt đất, chuôi phất trần cũng văng ra khỏi tay, lăn xa về phía trước mấy mét. Mắt thấy chuôi phất trần dừng lại, phất trần đạo nhân vừa định đi nhặt bảo bối của ông ta, một giây sau, chỉ thấy Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện, cô giơ chân lên, không lưu tình chút nào đạp nát nốt phần chuôi phất trần còn sót lại này. Tiếng vỡ vụn ở trong khung cảnh yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm động tác của Tô Cẩm, trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Phất trần đạo nhân là lão tiền bối trong đạo môn, chuôi phất trần này lại là thứ khiến ông ta để ý nhất, hiện tại có thể nói là cái xác không hồn, chỉ còn lại có một đống bã vụn. Trong lúc nhất thời, bọn họ ai cũng không dám phát ra tiếng động. Chương 737, phất trần vỡ nát, lệ khí xuất hiện hai phất trần đạo nhân oán hận nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm vẻ mặt hờ hững. Cô rất ít không khách khí như thế, nhưng chuôi phất trần này, giữ lại không được. Cô giơ chân lên đá vào mảnh vụn của chuôi phất trần một chút, bên trong mảnh vụn lộ ra một lá bùa. Phất trần của ông đã bị người khác động tay chân từ lâu rồi, Tô Cẩm lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy. Vô số hận ý tuôn vào trong lòng phất trần đạo nhân, bị câu nói này khiến cho sững sờ, sau đó ông ta vội vàng đứng lên đi qua, nhặt lá bùa kia lên. Trong khoảnh khắc cầm vào lá bùa này, ông ta còn có thể cảm nhận được lệ khí trên lá bùa, mà lá bùa này rõ ràng là dùng máu người để vẽ ra, chứ không phải là chu sa, đầu óc phất trần đạo nhân bối rối lại mờ mịt, hiển nhiên là có chút chưa bình thường lại được, Tô Cẩm lười nhắc nhiều lời, chỉ để lại một câu nói hung ác. Sợ các ông từng người tới tìm tôi đơn đấu, lãng phí thời gian của tôi, cho nên tôi càng nghĩ, nên đích thân đến một chuyến, nếu như có thể trò chuyện tử tế một chút, thì không tính, nếu như không thể trò chuyện. Trực tiếp đơn đấu với toàn bộ các ông, cũng tránh bớt cho các ông có tâm tư đi tìm tôi gây phiền phức. Nếu như lại có người không thức thời chạy đến trước mặt tôi tìm phiền toái, lần sau đừng trách tôi ra tay độc ác. Không sai, cô chính là tới ra oai phủ đầu cho bọn họ. Hôm nay cô đơn đấu toàn bộ Hiệp hội Đạo Môn, về sau người của Hiệp hội Đạo Môn còn muốn tìm cô gây phiền phức, cũng phải cân nhắc một chút có đủ tư cách hay không. Như này cũng bớt đi không ít thời gian cho cô, Tô Cẩm nhấc chân rời đi. Về phần chuyện của Hứa hội trưởng, cô cũng chẳng thèm nói đạo lý với bọn họ. Dù sao đám người này, quả thực không nói lý. Người bình thường cũng không làm ra được loại chuyện này. Tô Cẩm vừa đi hai bước, đã thấy Sở Lâm còn có Phương Tri Hạc chạy tới, Tiết đạo trưởng vội vã theo ở phía sau. Chỉ suy tư hai giây, Tô Cẩm vẫy tay với Sở Lâm, đại đồ đệ, đến lúc anh biểu hiện rồi. Tô Cẩm nói đơn giản tình hình vài câu, Sở Lâm lập tức xắng tay áo lên. Anh ta giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp xông tới, đám người các ông, tùy tiện xách một người ra, cũng lớn hơn so với sư phụ tôi, kết quả thì sao? Một đám người bao vây một cô gái, còn không đánh lại cô ấy. Ai, Hiệp hội Đạo Môn các ông thật sự quá là đồ bỏ đi, không chỉ là đồ bỏ đi, da mặt cũng vô cùng dày. Nếu như tôi là các ông, lúc này tìm một cái lỗ để chui xuống dưới. Không có bản lĩnh còn học người ta vu khống hát nước bẩn. Các ông ngược lại là học theo Hứa hội trưởng một ít a, một phần báo cáo của ông ta, đã làm cho sư phụ tôi phải giao ra ba lá bùa thiên lôi, ông ta còn không cần tốn nhiều sức lại nhận được hai lá bùa, phàm là các ông có được một nửa năng lực của ông ta, đoán chừng hiện tại cũng là phó hội trưởng rồi. Chỉ là có chút đáng tiếc, khả năng ông trời cũng chướng mắt với những việc mà Hứa hội trưởng đã làm kia, trực tiếp trừng phạt ông ta, ách. Nói không chừng lần sau cũng không phải là mất tích. Mà là đi gặp Diêm Vương cơ rồi. Các đạo sĩ bị đánh sưng mặt sưng mũi trầm mặt không nói gì, mặt của bọn họ dường như bị vả mạnh mẽ. Lời này, bọn họ ai cũng không dám phản bác. Nhất là Phất Trần đạo nhân, trong tay còn cầm lá bùa phát hiện được trong chuôi cây Phất Trần kia. Ông ta có chút xấu hổ cúi đầu, Phất Trần của ông ta có vấn đề, vậy mà ông ta không biết bị người ta động tay chân lúc nào. Cuối cùng lại còn là Tô Cẩm giúp ông ta. Tô Cẩm dặn dò Phương Tri Hạc một câu. Anh ở đây trông coi, ai dám động thủ với sư huynh của anh cũng đừng khách khí. Đối với loại chuyện chiến nước bọt này, cô thật sự là không cảm thấy quá hứng thú. Cô ra hiệu cho Tam Thanh quán chủ, sau đó lập tức đuổi theo bước chân của cô, hai người ra khỏi Hiệp hội Đạo Môn. Tô Cẩm nghiêm túc nói, ông cẩn thận một chút, loại pháp khí mang theo người này cũng bị động tay chân, rất có thể còn có vấn đề khác. Tam Thanh quán chủ thở dài, tạ ơn Tô quán chủ, kỳ thật trước đây Phất Trần đạo nhân cũng không phải người như vậy, mặc dù nói tính khí của ông ta không tốt, nhưng con người coi như chính trực, hy vọng trải qua chuyện lần này, ông ta có thể tỉnh táo một chút. Lá bùa kia có thể dẫn xuất lệ khí trong cơ thể, thời gian dài, rất dễ dàng thay đổi tính cách của một người, xem chừng là bị mắc lừa. Tô Cẩm sâu kín khẽ nói, xem ra nước trong hiệp hội đạo môn, vẫn rất sâu. Sắc mặt Tam Thanh quán chủ đại biến, chương 738, ý thức được vấn đề một đối lập với đó, Tô Cẩm ngược lại là rất bình tĩnh. Dưới cái nhìn của cô, Hứa hội trưởng ẩn núp trong đạo môn nhiều năm như vậy, làm sao có thể không động tay chân một chút, đoán chừng pháp khí của vị Phất Trần đạo nhân kia, cũng không thoát khỏi liên quan đến Hứa hội trưởng. Nhưng bây giờ, cô không có chứng cứ có thể chứng minh Hứa hội trưởng có liên quan đến Thiên Uyên, hơn nữa Hứa hội trưởng đã mất tích, vào thời điểm này lại ở trước mặt những người kia nói ra chuyện không có chứng cớ, rất dễ kích phát tâm lý phản nghịch của những người này. Hơn nữa, người trong hiệp hội đạo môn, từng người đều coi cô là cừu địch. Trừ phi cô ngu xuẩn, cô mới có thể làm ra loại chuyện không có đầu óc này. Tô Cẩm ngoại trường nhắc nhở Tam Thanh quán chủ vài câu, cũng không nói thêm gì khác. Về phần Thiên Uyên, cô càng là một chữ cũng không nhắc đến. Ngộ nhỡ để lộ ra tin tức, Thiên Uyên lại xuất hiện kế hoạch mới thì không tốt. Một lát sau, Tô Cẩm tính toán thời gian gần như không sai biệt lắm, cô lên tiếng nói, làm phiền Tam Thanh quán chủ thay tôi nói với Sở Lâm một tiếng, chúng ta cần phải trở về. Được. Tam Thanh quán chủ đồng ý, trực tiếp đi vào nói với Sở Lâm một tiếng. Lúc này, Sở Lâm đang mắng chửi những người đó máu chó đầy đầu. Bàn về móc mỉa, Sở Lâm chưa từng thua bao giờ, những người đó ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nghe thấy Tam Thanh quán chủ tiện thể nhắn gọi anh ta rời đi, những người này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là những năm này cuộc sống ở đạo môn, quá xuôi gió xuôi nước. Đến mức đánh giá thấp đối thủ. Mới dẫn đến bị đối thủ nghiền ép không còn sót lại một chút mảnh vụn nào, làm chật vật như thế. Chuyện ngày hôm nay, đoán chừng lại là một vết nhơ trong đời bọn họ. Trước khi Sở Lâm đi, lại quay đầu lạnh mặt hơi lườm bọn họ, mới chậm rãi rời đi. Phương Tri Hạc theo ở phía sau anh ta, phòng ngừa những người này phản công. Về phần Tiết đạo trưởng cảm thấy có chút xấu hổ, ông ta nhìn đông nhìn tây, cuối cùng lẩm bẩm với Tam Thanh quán chủ một câu làm như muốn đi. Lại bị Tam Thanh quán chủ túm cổ áo kéo lại, không được đi. Trong đầu Tiết đạo trưởng chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Ông ta không đi chẳng lẽ chờ những người này mắng ông ta hay sao? Ông ta là đi theo đám Sở Lâm đó. Tam Thanh quán chủ khẽ nói, nhân lực không đủ, cậu hỗ trợ trông coi bọn họ một chút. Dứt lời, Tiết đạo trưởng nhìn tình hình của những người này. Vậy được, những người này bị đánh đến mức rất thảm, không phải ông ta thổi phồng. Tô quán chủ chính là lợi hại nhất, tạm thời ở lại cũng được, vừa vặn, ông ta có thể làm người nằm vùng ở hiệp hội đạo môn, nhìn xem những người này có phải hay không còn cất giấu tâm tư trả thù. Nếu như lại có chuyện gì, ông ta cũng kịp thời thông báo với Tô quán chủ. Tiết đạo trưởng tìm được mục tiêu, hành động vô cùng nhanh chóng, hai mắt ông ta quét qua, trực tiếp nhắm ngay Phất Trần đạo nhân thương thế nghiêm trọng nhất cũng thảm nhất. Ông ta dùng tốc độ thật nhanh đi qua, ai, tiền bối. Tôi đỡ ngài đứng lên, Phất Trần đạo nhân hốt hoảng, dường như vẫn chưa thể đi ra khỏi sự đả kích. Sở Lâm vừa ra khỏi cửa đã báo cáo chiến tích của mình với Tô Cẩm, sư phụ, sau khi tôi tàn phá, bọn họ có mấy người thể lực không chống đỡ nổi, thổ huyết rồi. Đối với chuyện này, Sở Lâm rất là đắc ý, Tô Cẩm cười trả lời, làm tốt lắm. Để lại câu nói này, Tô Cẩm dẫn Sở Lâm trực tiếp trở về khách sạn. Mà Phương Tri Hạc thì là tự sử dụng bùa dịch chuyển đuổi theo. Lúc ba người trở lại khách sạn, thời gian còn sớm, Tô Cẩm khẽ nói, các anh tiếp tục làm bài tập, ngày mai chúng ta đến Nguyên gia ăn tiệc, thuận tiện nói với Nguyên cảnh một chút, cũng coi như là hẹn trước thời gian. Chuyện của Hiệp hội Đạo Môn đã được giải quyết, cô đoán tiếp theo có thể lại được yên ổn mấy ngày. Tô Cẩm tìm tới Nguyên cảnh, nói với anh một tiếng. Chương 739, ý thức được vấn đề hai người hẹn thời gian vào trưa mai. Nguyên cảnh cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp truyền lời hẹn đến Nguyên gia đối đãi với ân nhân cứu mạng, tất nhiên là phải chuẩn bị từ sớm. Thế là, một giờ sau, Nguyên cảnh lại bị lão gia tử gọi trở về, lấy danh nghĩa là muốn Nguyên cảnh chỉ đạo một chút xem sắp xếp trong nhà có thỏa đáng hay không, đối với bên chỗ Tô Cẩm trò chuyện vui vẻ, thì bên phía Hiệp hội Đạo Môn có thể nói là tình cảnh bi thảm, ngay cả hồ nước nhỏ trong sân, cá chép chăm chú bơi lội cũng không tiếp tục nổi lên nữa rồi. Mỗi lần Tô Cẩm ra tay,

nếu không có việc gì, con về phòng trước. Thái độ của cô ấy rất lãnh đạm, Nguyên Lịch chỉ cảm thấy đau lòng, đây là con gái ruột, lại có thái độ như thế này với ông ta. Xem ra sau này quả thực ông ta nên quan tâm con gái nhiều hơn. Sau khi Nguyên Tinh Nhụy về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là khóa trái cửa, sau đó bật đèn, nhanh chóng chạy đi kiểm tra một lượt tất cả các cửa sổ, sau đó kéo hết rèm cửa lại. Làm xong mọi thứ, cô ấy dán lưng vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay bó chân, cả người có hơi bất an. Chương 750, hình như em bệnh rồi. Một chạng vạng, Nguyên Lịch không đợi được Nguyên Tinh Nhụy xuống lầu ăn cơm, lại thấy người hầu bưng cơm lên lầu. Ông ta lấy làm lạ gọi người hầu lại, tại sao phải bưng cơm lên? Người hầu thành thật nói, tiên sinh, mấy hôm nay tiểu thư đều ở trong trạng thái này, yêu cầu chúng tôi mang cơm lên. Nguyên Lịch vốn muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là con gái mình, bình thường quả thực ông ta cũng không quan tâm cô ấy mấy, nghĩ như vậy, ông ta nén giận, đi về phía người hầu, đưa cơm cho tôi bưng lên. Nguyên Lịch đi hai bước, bỗng dưng quay đầu, phải rồi, phu nhân đâu? Buổi tối phu nhân không về ăn cơm sao? Vẻ mặt người hầu phức tạp, phu nhân rất ít khi quay về ăn cơm tối, đi sớm về khuya giống như ngài. Còn thiếu gia, cũng thường xuyên không về. Nguyên Lịch thở dài một tiếng, xem ra quả thực ông ta nên quan tâm gia đình của ông ta nhiều hơn. Ông ta bưng đồ ăn lên lầu, đi tới trước cửa phòng ngủ của Nguyên Tinh Nhụy, sau đó giơ tay gõ cửa, Tinh Nhụy, ra ăn cơm. Gọi hai tiếng, không có ai trả lời. Nguyên Lịch vô thức mở cửa, lại phát hiện cửa phòng bị khóa rồi, Nguyên Lịch lập tức căng thẳng, động tác gõ cửa cũng trở nên mạnh hơn, thế nhưng tiếng đập cửa đùng đùng đùng vẫn không thể khiến Nguyên Tinh Nhụy mở cửa. Người đâu? Mau lấy chìa khóa dự phòng, Nguyên Lịch quát một tiếng, người hầu sợ khiếp, vội vã lấy chìa khóa tới. Nguyên Lịch thử mở cửa, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cửa bị khóa trái rồi. Ông ta bỗng vỗ đầu, tôi lo lắng tới hồ đồ rồi, dứt lời, Nguyên Lịch ném chìa khóa đi, giơ chân bắt đầu đá cửa. Sau một hồi, cuối cùng cửa phòng cũng bị mở ra, Nguyên Lịch gấp gáp xông vào, sau đó nhìn thấy Nguyên Tinh Nhụy ngồi sát trong góc tường, nhắm mắt đeo tai nghe. Tất cả mọi lo lắng hóa thành tức giận vào khoảnh khắc này, Nguyên Lịch tức đến mức muốn đánh người. Ông ta ở bên ngoài lo tới mức sắp ngu người, kết quả con gái đang đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi, động tĩnh lớn như vậy, thế mà cô ấy lại không nghe thấy gì, cửa của căn phòng ngủ này cũng bị ông ta đá hỏng rồi. Nguyên Lịch tức giận lại đi lên một bước, lúc này ông ta mới cảm thấy chỗ bị đánh truyền tới cảm giác đau đớn, vừa nãy quá sốt ruột, vừa đá cửa vừa tông cửa, cũng không chú ý tới vết thương của mình. Bây giờ hồi thần, Nguyên Lịch cả nhắc đi tới, ông ta đi tới trước mặt Nguyên Tinh Nhụy, không người lấy tai nghe từ trên đầu cô ấy xuống, sắc mặt hơi xa sầm nhìn cô ấy. Một giây sau, nhìn thấy Nguyên Tinh Nhụy bỗng mở mắt ra, đáy mắt ngập tràn khủng hoảng, cả người co quắp lại, giống như đang phòng bị gì đó. Nguyên Lịch rất lấy làm lạ, cha đáng sợ như thế sao? Nguyên Tinh Nhụy nhìn thấy người tới là Nguyên Lịch, lại cúi đầu nhìn bóng ảnh trên sàn, cô ấy mới miễn cưỡng thở phào. Có chuyện gì sao? Cô ấy thấp giọng hỏi, Nguyên Lịch chỉ cảm thấy nổi điên không có chỗ phát tiết, cha mang cơm tới cho con, gọi con không lên tiếng, gõ cửa con cũng không phản ứng, con khóa trái cửa, dọa chết cha rồi. Nguyên Lịch không vui oán trách, ông ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi. Nguyên Tinh Nhụy nghiêng đầu nhìn cửa phòng của mình, thấy vậy, mặt trực tiếp biến sắc, cô ấy nhanh chóng đứng dậy đi tới kiểm tra khóa cửa, quả nhiên, khóa cửa xảy ra vấn đề rồi, cô ấy quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn Nguyên Lịch. Cha chưa từng quan tâm tới con, một lòng muốn kiếm tiền, bây giờ nổi điên đá cửa phòng con làm gì? Nguyên Lịch bị nói có hơi chột dạ, vậy ngày mai cha tìm người, cha ra ngoài. Nguyên Tinh Nhụy cắt ngang lời ông ta, cảm xúc như có hơi khác thường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.